Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, hoài nghi ai, tin tưởng ai 7, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến đế giày ma sát mặt đất thanh âm. Nhìn không thấy người, lại có thể nghe thấy thanh âm càng lúc càng gần. Người kia chính đi vào gian phòng, Diệp Thiến Dĩnh trên mặt đất tìm tòi. Không biết cầm lên thứ gì, nàng chăm chú siết trong tay, chuẩn bị đập tới, đen người trong bóng tối đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Đến giữa, ở giữa lúc, dừng lại, Diệp Thiến Dĩnh ngừng thở, hai người đang trầm mặc bên trong rằng co, hắc ám để lẫn nhau khoảng cách có thể vô hạn xa, cũng có thể gần trong gang tấc. Người kia bỗng nhiên mở miệng nhỏ giọng hỏi. Diệp Thiến Dĩnh, ngươi ở đây sao? Diệp Thiến Dĩnh khẽ giật mình. Đây không phải Tưởng Hạo Thiên thanh âm, mà là Phùng Tuấn thanh âm. Ngươi không chết. Phùng Tuấn nghe được thanh âm của nàng, cũng thở dài một hơi. Hắn dán chân tường ngồi xuống. Hạ giọng nói, ta chính hướng trên bậc thang bò. Đèn đột nhiên tối đen. Ta dọa sợ, chỉ nghe thấy ngươi hô. Đi ở phía sau người bật đèn. Cao Mẫn đi tại cuối cùng. Ta lúc ấy cũng kỳ quái, nàng tắt đèn làm gì? Đột nhiên nghe thấy sau lưng động tĩnh không đúng, ta vừa quay người lại liền cảm giác trong bóng tối có cái gì nhào tới. Ta bản năng ngồi xổm người xuống, hai tay ôm đầu, từ trên cầu thang lăn xuống dưới, rơi cũng không nhẹ. Ta nằm dạp trên mặt đất chậm nửa ngày, khó khăn đứng lên, lúc này đèn lại sáng lên, người cũng trông thấy Tưởng Hạo Thiên rồi. Đó là đương nhiên, hắn liền ngồi xổm ở chậm rãi trên đài, hướng xuống nhìn thấy, trên mặt còn giống như kề cận máu. Ta dọa đến trốn ở chân tường một đống thùng giấy đằng sau. Ta nghe thấy ngươi lại gọi lại chạy, đèn nhưng lại diệt, ta cũng không biết Tưởng Hạo Thiên có hay không bắt lại ngươi. Cách hơn nửa ngày, ta nghe bên ngoài không có cái gì động tĩnh, liền chậm rãi từ cái dương đằng sau leo ra. Cảm ơn trời đất, ngươi còn sống. Diệp Thiến Dĩnh hừ lạnh, có muốn hay không ngươi thế mà không có ngóng trông ta bị Tưởng Hạo Thiên giết chết. Ai làm gì a? Phùng Tuấn thở dài, dù sao đều là chuyện quá khứ. Hiện tại hai ta chính là buộc tải trên một sợi thừng châu chấu. Quá khứ thù oán cũng nên trước thả một chút, trước chạy đi lại nói a. Diệp Thiến Dĩnh trầm mặc, một lát sau, nàng nhỏ giọng hỏi, hắn còn ở nơi này sao? Không biết. Phùng Tuấn lòng còn sợ hãi, hy vọng hắn hiện tại không có tránh ở ngoài cửa trộm nghe chúng ta nói chuyện. Lòng của hai người không khỏi lại nắm thật chặt. Diệp Thiến Dĩnh nói, ta vừa mới nhìn đến Cao Mẫn còn chưa chết, nàng bây giờ nói không chừng còn nằm tại trên bậc thang. Ngươi muốn đi cứu nàng, ta hận không thể nàng chết sớm, nhưng hai ngươi quan hệ nhìn qua rất muốn tốt a. Phùng Tuấn lại thở dài, ta hiện tại nào dám ra ngoài a, vậy làm sao bây giờ? Trời trời sáng sao? Ta chỉ là lo lắng, hắn sẽ không chờ đến hừng đông. Nghe Phùng Tuấn vừa nói như vậy, Diệp Thiến Dĩnh phát ra sấp xỉ khóc nức nở rên rỉ. Phùng Tuấn thì lâm vào triệt để trầm mặc, nằm tại trên bậc thang Cao Mẫn không có lại phát ra cái gì âm thanh. Trừ cái đó ra, đen kịt một màu, hoàn toàn yên tĩnh, Tưởng Hạo Thiên lại biến mất. Cao to khôi ngô như vậy, thân thể nghĩ triệt để biến mất không một tiếng động cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cảm giác trên hắn không nên tại gần đó, nhưng lại luôn có thể cho người ta mang đến vô hạn lo sợ. Lại cảm thấy hắn có thể tại kế tiếp ngoài ý muốn thời khắc xuất hiện tại trước mặt. Hiện tại, còn thừa lại hai người, kế tiếp sẽ là ai? Sẽ lấy phương thức gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?